Y Diên Thiểu tác giả vô trục người làm vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh chương 301. Tự mình sông Long Đàm. 1. Không ngờ phẩm đức của người tu hành còn không bằng người trên giang hồ. Dĩ nhiên Tùy Qua không cách nào đi chỉ trích người của Bùi gia. Từ trong miệng Thẩm Thái Sùng, Tùy Qua đã suy đoán ra tác phong làm việc của rất nhiều tu hành thế gia và môn phái. Đối với những người này mà nói, tánh mạng của người bình thường không có gì khác biệt với con kiến hôi. Trong mắt của bọn hắn, chỉ có tu hành và lực lượng. Để lấy được linh thảo, linh dược trên người Tùy Qua, bọn họ không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào. Cho dù là thủ đoạn bị rất nhiều nhân sĩ khinh thường, nhưng chuyện đã như vậy, nhất định phải có một kết thúc. Cho nên Tùy Qua gọi Tiểu Ngân Trùng và Ảnh Phong. Nếu như đã như vậy, vậy thì cứ tiến đến thẳng xào huyệt của bọn chúng, giết sạch sẽ. Đáng tiếc chính là đây chỉ là suy nghĩ một bên của Tùy Qua mà thôi. Lần này đến thành phố Minh Phủ, Tùy Qua quả nhiên là phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn tráng sĩ một đi khó trở lại. Tùy Qua bắt một chiếc xe taxi, nhanh chóng chạy về hướng thành phố Minh Phủ. Đây là một tử cục, nhưng Tùy Qua không thể không đi. Người tu hành, chú trọng không có gánh nặng trên người. Nhìn thấu tình đời, thậm chí trở thành người tu hành, có thể mất hết tính người. Đáng tiếc Tùy Qua không phải người tu hành như thế, hắn cũng không muốn trở thành người tu hành thật sự. Trong lòng Tùy Qua, lão địa chủ là gia gia của hắn, Ngưu Tiểu Hoa là muội muội của hắn. Bọn họ là thân nhân. Thân nhân trọng yếu hơn tu hành, quan trọng hơn sức mạnh, thậm chí còn quan trọng hơn đắc đạo thành tiên. Có lẽ ta căn bản không có tư chất trở thành người tu hành. Trong lòng Tùy Qua thầm tự giễu. Lần này, lão địa chủ đã nói đúng. Thiên cơ bất khả lậu, linh dược không thể dễ dàng để người ngoài biết được. Người ngoài biết được sẽ gây họa. Nhưng hiện giờ cuộc diện đã định, Tùy Qua cũng lười suy nghĩ dùng linh dược cứu người rút cuộc là sai hay là đúng. Hôm nay cuối cùng phải có một kết thúc. Biết chuyến đi này có thể lành ít dữ nhiều. Cho nên ở trên xe taxi, Tùy Qua lo lắng có nên viết một tin nhắn di thư cho Đường Vũ Tê hay không. Đường Vũ Tê hiện giờ đã là bạn gái chính thức của Tùy Qua rồi. Mặc dù chưa phát sinh những quan hệ quá mức kia, nhưng trong thời khắc quan trọng này, Tùy Qua vẫn nghĩ tới nàng trước tiên. Vũ Tê, chờ ta trở lại, chúng ta sẽ làm chuyện nên làm. Vũ Tê, đừng chờ ta, tìm một người tốt hơn. Vũ Tê, ta sắp đi xa, quên ta đi. Tùy Qua phát thảo mười mấy tin nhắn, nhưng cuối cùng không gửi đi cách nào. Bởi vì hắn cảm thấy những thứ này đều là đồ bỏ đi. Cuối cùng Tùy Qua cảm thấy tốt nhất không nên gửi. Ít nhất vì Đường Vũ Tê, hắn vẫn có thể giữ lại trong lòng một tia hy vọng sống sót và dũng khí. Nghĩ tới Đường Vũ Tê, Tùy Qua lại nghĩ tới Thẩm Quân Lăng. Thẩm Quân Lăng là người mạnh mẽ hơn Đường Vũ Tê. Tùy Qua cảm thấy nếu như mình thật sự chết, Thẩm Quân Lăng có lẽ sẽ rơi vài giọt lệ, nhưng tuyệt đối sẽ không thủ tiết vì hắn sau đó. Tùy Qua lại nghĩ tới Lam Lan. Đối với Lam Lan, Tùy Qua vẫn luôn có dã tâm. Chỉ vì sự tồn tại của tình địch An Vũ Đồng khiến cho mối quan hệ giữa Tùy Qua và Lam Lan tựa hồ càng lúc càng xa. Vốn Tùy Qua có hy vọng chữa khỏi bệnh cho Lam Lan, đáng tiếc ai lại cứ gặp phải rắc rối này đến rắc rối khác. Sau đó Tùy Qua lại nhớ tới Dương Lị Lị, không biết lúc này nàng đang đi du lịch ở đâu. Cuối cùng, Tùy Qua cũng nhớ tới Mục Ngọc Sao. Dù sao nàng cũng là một vị mỹ nữ để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Áo da bó sát người, vóc người xinh đẹp lung linh, còn có một nốt ruồi khêu gợi. Thậm chí, Tùy Qua cũng suy nghĩ tới Mục Ngọc Thiền. Mặc dù nữ nhân này rất kiêu ngạo, nhưng cuối cùng cũng lưu lại dấu vết trong quý tích cuộc đời của hắn. Sau khi Tùy Qua cẩn thận nhớ lại tất cả mỹ nữ, thành phố Minh Phủ cũng đã hiện ra từ xa. Sau khi đến thành phố Minh Phủ, Tùy Qua không trực tiếp chạy tới núi Khô Cốt ngoại ô phía tây. Khi xuống đường cao tốc, Tùy Qua kêu tài xế xe taxi ngừng lại ở một đoạn đường rẽ. Ở đây đã có sẵn một chiếc xe tải, một người đang ngồi chờ trong xe. Nhìn thấy tùy qua, người này nói: Hùng ca nói với ta, đồ của ngươi đã chuẩn bị xong, muốn đến đâu? Núi khô cốt. Tùy qua nói: Núi khô cốt. Tài xế xe tải nhíu mày, hiển nhiên có chút kiêng kỵ. Ta nhiều lắm chỉ đưa ngươi đến dưới chân núi. Được, tùy qua nói. Tài xế xe tải gật đầu, lái xe về hướng núi khô cốt. Bởi vì hàng trăm xe khá nhiều, cho nên tốc độ cũng không nhanh. Không sai biệt lắm sau nửa giờ, chiếc xe mới tới chân núi khô cốt. Sau đó, tài xế xe tải quả nhiên không chịu lên núi, cười khổ nói với tùy qua: Huyên đệ, ngọn núi này là một vùng đất không tốt, ta không thể lên đó, ta thấy tốt nhất ngươi cũng đừng lên. Không sao, tùy qua thản nhiên nói, ta muốn nhìn một xem điểm xấu rút cuộc là cái gì. Nếu ngươi không đi, dù sao cũng phải dạy ta làm thế nào mới có thể lái xe tải lên núi. Ngươi không có bằng lái xe cũng dám lái xe. Tài xế hoảng sợ, nghĩ thầm tiểu tử này đúng là một kẻ liều mạng. Thỉnh thoảng không có bằng lái cũng không sao. Tùy qua nói, không có bằng lái thì có quan hệ gì. Huống chi, nếu thật sự xảy ra tai nạn xe cộ, tùy qua đã sớm thoát ra khỏi xe rồi. Được, huyên đệ của Hùng ca quả nhiên anh hùng. Tài xế xe tải nói, giải thích đơn giản một số thao tác. Tùy qua đúng là không có bằng lái xe, nhưng cũng từng lái xe của đường Vũ Khê. Mặc dù xe tải và xe nhỏ có một chút khác nhau, nhưng tùy qua là dân liều mạng. Thật sự khởi động chiếc xe tải loạn choạng rời đi. Tài xế xe tải nhìn thấy tình hình này, không khỏi lắc đầu thở dài nói: Từ biệt tiểu huyên đệ, 20 năm sau lại là một hảo hán. Tùy qua lái xe tải xình xịch lên núi. Ngọn núi khô cốt này mặc dù phong cảnh tuyệt đẹp, rừng thông xanh biếc, hơn nữa lúc này ánh nắng ngập tràn, nhưng trên núi không nhìn thấy bất cứ bóng người nào. Trong bụi cỏ hai bên đường, thỉnh thoảng có thể thấy một số bộ xương chim thú. Cái tên núi khô cốt quả thực không phải danh hão. Trong mắt người bình thường, mặc dù nơi này là vùng đất không tốt, vùng đất tử vong, nhưng tùy qua vẫn cảm giác được linh khí ở đây vẫn còn tương đối nồng nặc, thậm chí còn nồng nặc hơn ngọn núi ở Thẩm Gia. Nhưng lúc này tùy qua không rảnh bận tâm đến những thứ này. Xe tải đã đến đỉnh núi, lái vào một rừng tùng cổ xưa tối om om. Rừng Hát Tùng. Đây chính là vùng đất kinh khủng chân chính của núi khô cốt. Người của thành phố Minh Phủ đồn đại, lên núi khô cốt chưa chắc sẽ chết, nhưng vào rừng Hát Tùng căn bản không ra được. Tóm lại, bất luận là núi khô cốt hay là rừng Hát Tùng, cũng là vùng đất tử vong trong mắt người địa phương. Bọn họ tuyệt đối sẽ không nhích tới gần. Chương 302. Tự mình sông Long Đàm 2. Trong rừng Hát Tùng lại có một con đường đất, trên mặt đường bao trùm lớp lá thông rất dày. Ở cuối đường, thoạt nhìn sâu thắm hắc xám, cho dù là buổi trưa cũng chỉ có rất ít ánh sáng xuyên vào, làm cho người ta cảm giác con đường này giống như trực tiếp thông tới rủ môn quan. Chạy được một lát trong cánh rừng, xe tải đột nhiên đụng vào một gốc cây tùng cổ xưa. Tùy qua tắt máy, sau đó lớn tiếng nói: Họ Bùi khốn kiếp, tiểu gia đã tới, mau hiện thân đi. Thanh âm quanh quẩn xung quanh rừng tùng, nhưng không nhìn thấy một bóng người nào. Tưởng ảnh cũng không có. Khi tùy qua còn đang kinh ngạc, bỗng nhiên dưới đất ầm vang một tiếng, mặt đất hé ra. Sau đó một cửa đá cao lớn đột nhiên xông lên khỏi mặt đất. Trên mặt cửa đá đục khắc vô số bùa văn tự huyền ảo. Thì ra là như vậy. Trong lòng tùy qua nhất thời sáng tỏ. Không ngờ tiền bối của Bùi gia lại là cao thủ tinh thông trận pháp, dùng trận pháp che giấu cả địa bàn của Bùi gia. Cửa đá đột nhiên mở ra, bên trong có hai người mặc quần áo công phu màu đen đi tới. Một người nói với tùy qua: Vào đi, chúng ta đợi ngươi đã lâu. Tùy qua khởi động xe tải trực tiếp lái xe vào trong cửa đá. Người nọ đưa tay chặn lại, tựa hồ hoài nghi trên xe tải của tùy qua có vật gì cổ quái. Tùy qua thản nhiên nói: Đây là thứ Bùi gia các ngươi khao khát có được. Các ngươi không phải muốn linh thảo, linh dược sao? Toàn bộ đều ở trong này, chẳng lẽ ngươi kêu ta thay đổi chú ý, ném tất cả ở chỗ này? Người nọ nghe thấy như vậy, nhất thời có chút do dự. Người bên cạnh hừ lạnh nói: không cần để ý, sau khi đi vào có các lão tổ tông chấn giữ, dựa vào mình hắn có thể làm được gì. Cho nên Tùy Qua cứ như vậy lái xe tiến vào địa bàn Bùi gia. Xe tải tiến vào cửa đá, nhất thời cửa đá đóng lại, cảnh sắc trước mắt Tùy Qua cũng trở nên thay đổi. Rừng hắc tùng biến mất, trước mắt lại xuất hiện một ngọn núi. Ngọn núi cao vút trong mây, quái thạch lởm chởm, cây cối tùm, thác thác chảy xuống. Quả nhiên là một nơi rất tốt, thậm chí hơi có chút cảm giác tiên sơn phúc địa. Đáng tiếc chính là mặc dù nơi này tốt, nhưng bị một đám người không bằng cường đạo chiếm đoạt. Tình huống như thế khiến Tùy Qua cảm thấy rất khó chịu. Sơn trang Bùi gia xây dựa vào núi, khí thế hùng tuấn, vô cùng rộng lớn. Nhất là gạch đá ở đây đều dùng dung nham chắc chắn vô cùng cắt ra. Mặc dù trải qua trăm ngàn năm, cũng không có dấu hiệu mục nát. Cửa sơn trang và bốn phía tường cao, cứ cách 20-30 bước lại có một đệ tử Bùi gia đứng gác. Những đệ tử này phần lớn đều có tu vi luyện khí sơ kỳ, cũng có luyện khí trung kỳ. Số lượng nhiều như thế, không cần nghĩ cũng biết thực lực chân chính của Bùi gia khổng lồ ra sao. Đối với Bùi gia, Thẩm gia thật sự không đáng nhắc tới. Tùy Qua lái xe tải chạy vào trong cửa sơn trang của Bùi gia sơn trang. Sau đó ầm một tiếng, đụng vào cửa sư tử bằng đá, răng rắc, hàm răng của con sư tử bị đầu xe tải đâm vỡ. Hai hộ vệ ở cửa nhất thời lao đến, tựa hồ muốn liều mạng với Tùy Qua. Tùy Qua tắt máy, thản nhiên nói: "Xin lỗi, mới vừa học biết lái xe." Hai hộ vệ trợn mắt nhìn Tùy Qua, sắp sửa động thủ, lúc này trong sơn trang vang lên một thanh âm hùng hồn uy nghiêm: "Tiểu tử, ngươi quả nhiên đến rồi." Nghe thấy thanh âm của người này, hai hộ vệ vội vàng lui về phía sau. Tùy Qua nghe ra thanh âm này có chút quen thuộc, đại khái là vị tiên thiên cao thủ hôm qua giao thủ với hắn. Chẳng qua tiên thiên cao thủ của Bùi gia chẳng lẽ chỉ có một người như vậy sao? Tùy Qua nghĩ thầm, nếu quả thật như vậy, vậy hắn thì may mắn, hôm nay còn có hy vọng sống sót. Không sai, ta tới rồi. Tùy Qua cất cao giọng nói: "Thân nhân của ta đâu? Giao thứ chúng ta muốn ra, ngươi có thể thấy thân nhân của ngươi." Lúc này, ở cửa sơn trang có một thanh niên mặc tây trang, tóc dài tà dị bước ra. "Là ngươi?" Mặc dù Tùy Qua chưa từng thấy người này, nhưng lại từng nghe thấy thanh âm của hắn trong điện thoại. "Không sai, là ta." Người này nở nụ cười tà ác: "Ta là Nhế Cường, cũng là người của Bùi gia. Thật không dám giấu, thủ đoạn bắt cóc con tin này là ta nghĩ ra. Rất vô sỉ, nhưng đối phó với loại thiếu niên nhiệt huyết như ngươi lại rất hữu hiệu, không phải sao? Hãy bớt sàm ngôn đi, linh thảo và linh dược đâu?" "Ở trong xe." Tùy Qua thản nhiên nói, lấy từ trong ba lô ra một cái hộp, lấy ra một hệ dễ tam nguyên kinh dịch thảo. "Tất cả đều là như vậy. Thế nào, rất động tâm đúng không?" Tam nguyên kinh dịch thảo vừa lấy ra, nhất thời xung quanh Tùy Qua tràn ngập một mùi thơm dược liệu thanh tân lạ lùng. Tỉnh não, nâng cao tinh thần, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác bất đồng với người khác. Đây chính là mùi vị đặc biệt của linh thảo. Linh thảo lấy ra, nhất thời kinh hãi rất nhiều người. Sau đó, Tùy Qua liền cảm giác có mấy luồng thần niệm cường đại quét qua người hắn. Cảm giác giống như ở trong phòng tắm trong suốt pha lê, bị người ta rình trộm. Quả nhiên không chỉ một tiên thiên cao thủ. Trái tim Tùy Qua nhất thời không buồn đập. Mấy luồng thần niệm cường đại này tất nhiên chỉ có tiên thiên cao thủ mới có thể phát ra. Nhưng trong tay Tùy Qua còn có thẻ đánh bạc. Hiện tại hắn chỉ hy vọng có thể bình an cứu lão địa chủ và Ngưu Tiểu Hoa trở về. Còn về phần hắn, linh giác của Tùy Qua nói cho hắn biết hôm nay rất có thể không trở về được. Ngay cả trở về cũng là cửu tử nhất sanh. Nhưng biết rõ như thế, Tùy Qua cũng sẽ không lùi bước. Nam nhân lúc nào cũng phải có một chút nhiệt huyết và vọng động. Linh thảo, quả nhiên là linh thảo. Ha ha, trong sơn trăng đột nhiên tuôn ra một tiếng cười như sấm sền. Sau đó một bóng người bắn đến, rơi vào cửa sơn trăng. Người này chính là người Tùy Qua đã gặp ngày hôm qua, tiên thiên cường giả Bùi Thường Phong. Bùi Thường Phong nhìn tam nguyên kinh dịch thảo trong tay Tùy Qua, trong mắt hiện ra vẻ khát vọng, kích động. Sau đó dùng tay vuốt chòm râu, nói: "Tiểu tử, mặc dù hôm qua ngươi từng mạo phạm lão phu, nhưng chỉ cần ngươi chịu giao linh thảo, linh dược ra, sau đó ở lại trồng thảo cho Bùi gia chúng ta, xuất lực cho Bùi gia chúng ta, lão phu có thể tha thứ tội bất kính hôm qua của ngươi. Nếu không, ngươi chắc chắn sẽ chết, người nhà của ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Ta cần suy nghĩ một chút." Tùy Hoa nói: "Nhưng trước hết ta muốn nhìn thấy người nhà của mình." "Dẫn người!" Bùi Thường Phong quát một tiếng. Không bao lâu, lão địa chủ và Ngưu Tiểu Hoa đã được dẫn tới cửa sơn trang, đứng bên cạnh Bùi Thường Phong. Nhìn dáng dấp, lão địa chủ và Ngưu Tiểu Hoa đều không chịu dụng hình. Dĩ nhiên, bọn họ chịu hình cũng vô dụng, bởi vì bọn họ căn bản không biết Tùy Hoa lấy linh thảo, linh dược ở đâu ra. Chương 303: Thông minh sắc sảo. Cái chân què của lão địa chủ đã khỏi hẳn, tinh thần cũng tốt hơn trước. Còn Ngưu Tiểu Hoa thật sự là mỹ nữ biến thân, hoàn toàn bất đồng so với cô gái Tùy Hoa gặp lần trước. Nàng mặc một chiếc áo màu hồng phấn, quần jean, đi đôi giày màu xanh nhạt. Mặc dù cũng không phải là nhãn hiệu nổi tiếng, nhưng mặc trên người nàng lại có vẻ thanh xuân đẹp đẽ. Đúng là người đẹp vì lùa. Muội muội của Tùy Hoa quả nhiên là thiếu nữ xinh đẹp tự nhiên. Chẳng qua Tùy Hoa làm ca ca, làm sao có thể dẫn nàng vào hiểm cảnh. Nghĩ tới đây, Tùy Hoa bất giác có cảm giác áy náy với lão địa chủ và Ngưu Tiểu Hoa. Nếu như hắn cẩn thận một chút, nếu như hắn mạnh hơn một chút, có lẽ tình huống bây giờ sẽ hoàn toàn bất đồng. "Ra ra, thật xin lỗi." Tùy Hoa áy náy nói với lão địa chủ. "Thôi tử, nói những thứ này làm chi?" Lão địa chủ xem thường đường. "Ra ra, ta sống đến chừng này tuổi, còn có cái gì nhìn không thấu? Nếu như có phải chết ở đây cũng không có quan hệ gì. Ngươi không cần để ý đến sống chết của ta. Ngươi bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Đến lúc đó nhớ sinh thật nhiều nhi tử, hương khói cho Tùy gia chúng ta là được rồi. Chỉ thương nha đầu Tiểu Hoa này, đến nhà chúng ta chưa được mấy ngày đã." Ngưu Tiểu Hoa mặc dù không hiểu rõ tình huống, nhưng cũng biết hiện giờ nàng đã thành con tin. Nàng không biểu hiện bối rối quá mức, cố tự chấn định nói: "Ca, đừng quan tâm đến ta, mặc dù ta đến Tùy gia không lâu, nhưng trong khoảng thời gian này ta sống rất tốt. Được mặc đồ đẹp, ăn thứ ngon, còn có thể đi học. Ta cũng không có gì tiếc nuối. Cho dù có phải chết ở đây, ta cũng không hối tiếc. Huống chi, ta vốn là nha đầu không có tiền đồ, mấy ngày trước trong cuộc thi lên lớp, ta lại xếp thứ hai từ dưới đếm lên, ta cũng không dám nói với các ngươi." Ngưu Tiểu Hoa vốn đang rất chấn định chợt bắt đầu nức nở. Không ngờ nàng không sợ chết, nhưng sợ thành tích thi không tốt khiến cho Tùy Hoa và lão địa chủ mất hứng. Ai, giáo dục hiện nay thật là... "Được rồi, không cần nói di ngôn sớm như vậy." Nguyễn Cường cười nói, nhìn Tùy Hoa: "Chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của Bùi gia chúng ta, không chỉ hai người này không cần chết, hơn nữa ngươi cũng không cần chết, còn có thể nối dõi tông đường. Mặc dù sau này ngươi có thể không được rời khỏi đây, nhưng chỉ cần ngươi trồng linh thảo cho chúng ta, ta dám bảo đảm tam thê tứ thiếp cũng không có vấn đề gì. Thế nào, Tùy Hoa tiên sinh, đề nghị này đối với tất cả mọi người đều có lợi đúng không?" "Ừ, không tệ." Tùy Hoa ra vẻ động lòng. "Nhưng ta vẫn không yên lòng. Như vậy đi, mục đích của các ngươi đơn giản là muốn dẫn ta tới đây. Bây giờ ta đã tới, các ngươi đưa bọn họ đến chỗ bằng hữu của ta ở thành phố Đông Giang. Đến lúc đó ta sẽ ở đây mặc cho các ngươi xử phạt. Tiểu tử, ngươi cho ta là ai?" Nhuế Cường liền biến sắc cả giận nói: "Ngươi không có tư cách nói điều kiện với chúng ta. Ngươi nên biết rõ rằng chúng ta có thể tiêu diệt ngươi bất cứ lúc nào. Vậy ngươi đồng thủ." Tùy Hoa bình tĩnh nói: "Nhưng các ngươi đừng mơ tưởng có được bất kỳ linh thảo nào." "Giống như vậy?" Xoẹt. Tùy Hoa đâm một cây cửu diệp huyền châm tùng vào hệ rễ của tam nguyên kinh dịch thảo. Nhất thời tam nguyên kinh dịch thảo giống như khí cầu có lỗ, nguyên khí cỏ cây bên trong bắt đầu nhanh chóng phóng thích ra ngoài. Trong khoảnh khắc, hệ rễ của tam nguyên kinh dịch thảo bắt đầu biến thành màu đen. Sau đó khô quắt, một gốc linh thảo tươi tốt lại biến thành gỗ mục cỏ khô. Bùi Thường Phong vừa tiếc nuối, lại vừa tức giận. Nhìn thấy một gốc linh thảo bị phá hủy như vậy, chỉ hận không thể lập tức giết chết Tùy Qua. Nhưng Bùi Thường Phong biết Tùy Qua không thể chết, ít nhất bây giờ còn chưa thể chết. Cho nên Bùi Thường Phong trở tay quất một chưởng vào mặt Nhuế Cường, cả giận nói: nơi này từ lúc nào đến phiên ngươi làm chủ? Công phu của Nhuế Cường vốn không tệ, nhưng làm sao tránh được bạt tai của tiên thiên cao thủ? Nhất thời lảo đảo, trên khóe miệng máu tươi rỉ ra. Nhưng Nhuế Cường không dám biểu hiện bất mãn, bởi vì hắn biết chỉ cần một đầu ngón tay của lão gia hỏa này cũng có thể làm cho hắn chết thẳng cẳng. Nhuế Cường ngậm miệng, nhưng Bùi Thường Phong hiển nhiên không phải một cao thủ đàm phán tinh thông, đành phải hỏi Tùy Qua: vậy rút cuộc ngươi muốn thế nào? Rất đơn giản, theo như ta nói, đưa ra ra cùng muội muội của ta đến chỗ bằng hữu của ta ở thành phố Đông Giang. Tùy Qua nói: ta ở đây, linh thảo, linh dược cũng ở đây, các ngươi còn cái gì không yên lòng? Được, Bùi Thường Phong gật đầu đáp. Theo hắn thấy Tùy Qua đã tới nơi này, đích xác là có chạy đằng trời cũng không thoát. Nếu thả hai người vô dụng này người ra cũng không có quan hệ gì. Nhuế Cường vừa nghe trong lòng nhất thời buồn bực, thầm mắng lão gia này ngu si. Có con tin trong tay, tiểu tử này sợ ném chuột vỡ đồ, khẳng định không dám làm gì. Nếu thả con tin đi rồi, hắn không còn gì cố kỵ, không chừng sẽ chọn cách cả hai cùng chết. Nhưng Nhuế Cường mới vừa ăn một cái tát, lúc này đương nhiên không muốn rước họa vào người, đành phải mặc cho lão già này quyết định. Huống chi theo Nhuế Cường thấy, Tùy Qua đã đến đây coi như đã có quyết tâm sống chết đến cùng, vậy cũng đừng mơ tưởng có thể được như ý. Sơn Trang Bùi gia chính là đầm rồng hang hổ chân chính. Tùy Qua thấy Bùi Thường Phong lại gật đầu, trong lòng thầm kêu một tiếng tốt. Chỉ cần lão địa chủ và Ngưu Tiểu Hoa rời đi, Tùy Qua không còn gì lo lắng. Chỉ cần bọn họ tới nơi bình an, ta liền hợp tác với các ngươi. Tùy Qua nói, móc điện thoại di động ra. Cảm tạ ông trời, lần này tín hiệu điện thoại rất mạnh. Tùy Qua bấm số điện thoại của Thẩm Quân Lăng. Thôi thôi, nhanh như vậy đã nhớ ta sao? Thanh âm mệt mỏi, khêu gợi của Thẩm Quân Lăng lại vang lên trong điện thoại. Tỷ là bằng hữu của ta sao? Tùy Qua nói, có chút việc muốn nhờ tỷ giúp. Ông nội, muội muội của ta sắp sửa từ thành phố Minh Phủ đến thành phố Đông Giang. Bọn họ chưa quen cuộc sống ở đấy, làm phiền ngươi hỗ trợ tiếp đãi. Còn nữa, thay ta vẫn an gia gia tỷ. Thẩm Quân Lăng là một nữ nhân thông minh, nàng trầm ngâm một lát, sau đó nói, yên tâm. Tùy Qua cúp điện thoại. Chỉ cần lão địa chủ và Ngưu Tiểu Hoa đến chỗ Thẩm Quân Lăng, bọn họ sẽ an toàn. Bùi gia đương nhiên không thể phái tiên thiên cao thủ đi hộ tống hai nhân vật tép diêu như lão địa chủ và Ngưu Tiểu Hoa. Cho nên, cho dù có thay đổi gì, Thẩm Quân Lăng cũng có thể giải quyết. Cho dù nàng không thể giải quyết, gia gia của nàng cũng có thể dễ dàng giải quyết. Lần này trúc thọ, Tùy Qua đã mang cho Thẩm Thái Sùng sâm núi và một đóa hỏa linh chi chân quý. Nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này Thẩm Thái Sùng cũng không rú, vậy thì quá mất nhân tình rồi. Nếu Tùy Qua đại nạn không chết, sau này đương nhiên cũng sẽ không có chỗ tốt gì cho hắn. Chương 304 Hiểu lòng một. Dĩ nhiên, cử động lần này có thể đắc tội với Bùi gia, nhưng Thẩm Thái Sùng, Thẩm gia còn muốn sau này nhận được chỗ tốt, đôi khi còn cần mạo hiểm một chút. Nhìn lão địa chủ cùng Ngưu Tiểu Hoa lên xe rời đi, trong lòng Tùy Qua thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần hai người bọn họ an toàn, Tùy Qua có thể buông tay hành động. Nhưng chỉ chốc lát sau, Bùi Thường Phong lại nói, ta đã cho thấy thành ý, hiện tại ngươi cũng nên biểu thị thành ý đi. Chờ bọn họ đến thành phố Đông Giang, các ngươi cần cái gì ta đương nhiên sẽ đưa cho các ngươi. Tùy Qua tính toán trì hoãn thời gian. Hừ, Bùi Thường Phong đột nhiên phát ra một tiếng tức giận. Ngươi không lừa gạt được lão phu đâu. sinh tử của ta đã nằm trong tay các ngươi, làm sao còn dám lừa gạt các ngươi. Tùy Qua vội vàng nói, trong lòng thầm nghĩ xem ra lão già này cũng không dễ lừa gạt. Kế hoãn binh này có lẽ không diễn nổi nữa. Nhưng đối phương chịu để lão địa chủ và Ngưu Tiểu Hoa rời đi, đối với Tùy Qua mà nói đã là vượt quá dự liệu rồi. Ngươi biết là tốt rồi. Thần sắc Bùi Thường Phong hơi hòa hoãn. Lão phu đương nhiên không thể ở đây chờ người của ngươi bình yên tới thành phố Đông Giang. Cho nên, hiện tại tốt nhất ngươi nên biểu thị thành ý. Bằng không, người của ngươi rất có thể không tới nổi thành phố Đông Giang. Trước tiên nói một chút về suy nghĩ của các ngươi đi. Tùy Qua nói, bắt đầu biểu hiện tương đối phối hợp, trên thực tế lại bắt đầu dùng nói nhảm để trì hoãn thời gian. Các ngươi muốn ta ở đây làm nông phu trồng linh thảo cho các ngươi, còn cần ta làm gì khác? Hơn nữa, ta có quyền lợi gì? Cho dù làm công cho các ngươi, ta nghĩ cũng nên có nhân quyền tiền lương đãi ngộ tối thiểu nhất. Nói đơn giản, chính là chỗ tốt, ta rút cuộc có thể có được chỗ tốt gì? Dĩ nhiên, nếu như ngươi không cho ta chỗ tốt, ta cũng chỉ có thể chịu đựng. Nhưng tính tích cực lao động khẳng định cũng không cao. Bùi Thường Phong nghe không hiểu ra sao, nhưng lại cảm thấy Tùy Qua đích xác đang phối hợp, đành phải nhẫn nại lắng nghe. Nhưng càng nghe hắn lại càng hồ đồ, rốt cuộc không nhịn được cắt đứt lời của Tùy Qua. Chớ nói nhảm nhiều như vậy. Tóm lại, nếu ngươi phục vụ cho Bùi gia chúng ta, chỗ tốt khẳng định không thể thiếu ngươi. Hơn nữa, nếu như ngươi nghe lời, chúng ta có thể cho ngươi làm khách khanh của Bùi gia chúng ta. Địa vị cao cả, ngươi còn cái gì không hài lòng? Khách khanh là cái gì? Tùy Qua ra vẻ rất động tâm, đồng thời thầm khen tài nghệ biểu diễn của mình thật đúng là không tệ. Khách khanh chính là khách nhân tôn quý nhất của Bùi gia chúng ta. Địa vị cao cả, có thể ngồi ngang hàng với tiên thiên cao thủ. Dĩ nhiên, chỉ có ngươi tận tâm tận lực làm việc cho Bùi gia chúng ta, chúng ta mới có thể thừa nhận địa vị khách khanh của ngươi. Trong lòng Bùi Thường Phong rất phiền não, nhưng lại không ngại giải thích cho Tùy Qua, tránh cho tiểu tử này thay lòng. Thế nào, cảm giác đãi ngộ này thật sự không tệ đúng không? Tùy Qua ra vẻ suy nghĩ nói, ngài đừng nóng vội, ta cảm giác thật sự động tâm. Khách khanh nghe rất uy phong. Như vậy, nếu như ta làm khách khanh có phải cũng có thể sai xử người của Bùi gia các ngươi hay không? Dĩ nhiên tiên thiên kỳ trở xuống, đến lúc đó mặc cho ngươi sai khiến. Bùi Thường Phong vội vàng nói, muốn Tùy Qua hoàn toàn tâm động. Rất tốt, Tùy Qua nói, ánh mắt nhìn về phía Nhũ Cường. Sau này cả ngày ta sẽ sai khiến ngươi. Hắc, trong lòng Nhũ Cường chợt trầm xuống, thầm kêu một tiếng chán nản. Nếu quả thật để cho tiểu tử này trở thành khách khanh của Bùi gia, như vậy sợ là hắn không còn cách nào lăn lộn tiếp nữa ở Bùi gia. Đến lúc đó tiểu tử này tùy tiện tìm một lý do, chỉ sợ có thể đày ải hắn, thậm chí tìm cơ hội cạo chết hắn. Nhưng Nhũ Cường không khỏi nghĩ quá xa. Đầu tiên, Tùy Qua còn chưa có ý định gia nhập vào Bùi gia. Tiếp theo, cho dù gia nhập, muốn trở thành khách khanh, sợ rằng cũng cần con đường rất dài phải đi. Nhưng Nhũ Cường nhất thời không nghĩ được nhiều như vậy, hắn chỉ lo lắng đến lúc đó sẽ bị Tùy Qua cạo chết, thương hại hắn tính toán cả đời. Không ngờ lại bị gậy ông đập lưng ông. Nếu tiểu tử này thật sự trở thành khách khanh của Bùi gia, đương nhiên sẽ báo mối thù bắt cóc hôm nay. Ngươi còn muốn nói cái gì? Bùi Thường Phong hỏi. Nếu không còn nghi vấn nào khác thì lấy linh dược ra đi. Kế hoán binh đã sắp diễn không nổi nữa. Ngay vào lúc này, điện thoại của Tùy Qua chợt vang lên, xuất hiện một dòng tin nhắn. Là Thẩm Quân Lăng gửi tin tới. Nội dung tin nhắn chỉ có 4 chữ: đã nhận được người. Tùy Qua nhất thời vui mừng. Thẩm Quân Lăng à, Thẩm Quân Lăng thật không hổ là một nữ nhân thông minh, thật là có chút hiểu lòng hắn. Trong thời điểm giành giật từng giây này, nàng không chỉ có hiểu tâm tư của Tùy Qua, hơn nữa còn đi trước một bước thay Tùy Qua hoàn thành công việc. Nhận được người, vậy Tùy Qua có thể đập nồi dìm thuyền, quyết đánh đến cùng rồi. Với tâm tính của Tùy Qua, đương nhiên không thể ở lại Bùi gia làm nông dân cho bọn hắn. Nhưng thần sắc của Tùy Qua vẫn không biến hóa. lấy từ cabin xe tải ra một ống thủy tinh hình tròn dài hơn một thước. Cẩn thận dùng hai tay nâng lên. Sau đó nhẹ nhàng ném cho Bùi Thường Phong. Cười nói, đây là linh dược dùng bào tử phấn của linh thảo ngũ hành bổ thiên chi luyện chế mà thành, kỳ danh là mỉm cười thăng thiên tán. Ngài có thể xem một chút. Mỉm cười thăng thiên tán. Bùi Thường Phong cau mày nói, đây là linh dược gì? Chính là sau khi dùng có thể làm cho người nhanh chóng thăng thiên. Tùy Qua thản nhiên nói, dược hiệu kinh người, hơn nữa còn có thể nổ tung. Nổ tung? Bùi Thường Phong mới vừa sửng sốt, đã nhìn thấy trong tay ánh lửa chợt lóe. Ống thủy tinh đột nhiên phát ra một tiếng nổ mạnh sống như sấm rền. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, linh dược trong tay Bùi Thường Phong đột nhiên nổ tung. Hơn nữa uy lực bạo tạc cực lớn, hết sức kinh người. Xung quanh người Bùi Thường Phong nhất thời bị tạc ra một hố tròn cực đại. Cát bay đá chạy, mùi thuốc súng tràn ngập. Không thể không nói, bom hiện nay đúng là làm rất khá. Thể tích nhỏ, uy lực lớn, hơn nữa nổ tung cực kỳ dễ dàng. Cái gọi là linh dược chỉ chớp mắt đã biến thành bom. Hơn nữa, lời nói của Tùy Qua là nửa thật nửa giả. Đúng là trong ống thủy tinh đựng bào tử phấn ngũ hành bổ thiên chi, nhưng không phải là linh dược, mà là độc dược. Thậm chí còn đáng sợ hơn độc dược. Đây là bào tử phấn Tùy Qua đặc biệt thu thập, từng thí nghiệm trên người Tà Lang Trung Bùi Nguyên Chí. Sau này được Tùy Qua cải biến, sinh mệnh lực càng trở nên tràn đầy, càng thêm cuồng bạo. Về phần mô hình quả bom nhỏ là thông qua con đường của Sơn Hùng mua được. Hơn nữa, bom, thuốc nổ không chỉ có một chút như vậy. Những thứ Tùy Qua mang đến trong xe tải, tựa hồ cũng là những đồ này. Chương 305, hiểu lòng 2. Bởi vì quả bom do Tùy Qua chế tạo, cho nên trong nháy mắt trước khi nó nổ tung, Tùy Qua cũng đã lui về phía sau. Vì vậy né tránh được phần lớn uy lực bạo tạc. Đám người Bùi Thường Phong và Nhuế Cường đứng mũi chịu sào nhận phần lớn lực lượng bạo tạc. Nhất là Nhuế Cường, bởi vì tu vi mới chỉ là luyện khí hậu kỳ, cho nên trong nháy mắt chân khí trong cơ thể căn bản không cách nào chống đỡ luồng bạo tạc mãnh liệt này. Cả người nhất thời bị khí lãng bạo tạc thổi tung. Nhưng bởi vì cũng là luyện khí trung kỳ, cho nên nhìn dáng dấp có lẽ không chết hẳn. Nhưng gương mặt tuấn tú của hắn coi như bị phá hủy hoàn toàn. Tùy Qua thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Bởi vì đòn sát thủ thật sự của Tùy Qua không phải ở quả bom, mà nằm trong bào tử phấn ngũ hành bổ thiên chi trong ống thủy tinh. Những bào tử phấn này giống như sương khói, theo khói thuốc súng tàn ra, nhìn như không có gì uy hiếp. Nhưng nếu như không phòng bị, một khi hút vào đường hô hấp, đó chính là cơn ác mộng bắt đầu. Những nơi ấm áp, ươn ướt như lỗ mũi, lồng ngực sẽ là nơi tốt nhất để bọn chúng điên cuồng. Người từ luyện khí kỳ trở xuống, hút vào chỉ có một con đường chết. Cho dù là luyện khí kỳ, thậm chí là tiên thiên kỳ, một khi không cẩn thận hút vào cũng sẽ vô cùng khó giải quyết. Nếu là người tu hành luyện khí kỳ, sau khi hút vào, không lập tức bước ra, đợi hệ sợi bào tử xâm nhập vào não bộ thần kinh, chiếm cứ khống chế não bộ của người tu hành, như vậy chắc chắn sẽ chết. Bùi Nguyên Chí chính là ví dụ tốt nhất. Chỉ có điều, khi bạo tạc phát sinh, không có người nào xung quanh sẽ nghĩ tới bên trong mỉm cười thăng thiên tán mới thật sự là đòn sát thủ. Rất nhiều người còn đang cảm thấy may mắn vì mình có thân thể hộ thể. Khi bạo tạc chỉ có thể làm cho bọn hắn bị thương ngoài ra, hoàn toàn không cảm thấy bọn họ đã hút vào bào tử phấn của ngũ hành bổ thiên chi. Bởi vì những thứ này không phải là độc dược, trong lúc nhất thời không dễ dàng phát giác. Đợi đến khi nhận thấy cũng đã muộn. Nhưng trong chốc lát, liền có người nhận ra dị thường. Chỉ cảm thấy trong lồng ngực, trong đầu vô cùng ngứa ngáy, tựa hồ có vật gì điên cuồng lớn lên bên trong, giống như hạt giống hấp thu đầy đủ dưỡng khí, chất dinh dưỡng, bắn tán loạn ra sinh mệnh lực cường đại, lập tức sẽ từ trong đó chui ra. Người ở đây ít nhất cũng là luyện khí sơ kỳ. Sau khi nhận thấy dị biến, lập tức bước đột. Nhưng bào tử phấn của ngũ hành bổ thiên chi cũng không phải là độc dược, không phải dễ dàng bị ép sơ ra như vậy. Hơn nữa, bào tử phấn ngũ hành bổ thiên chi bắn ra sinh cơ, ngoại trừ cần dưỡng khí, nhiệt độ ra, càng cần phải hấp thu ngũ hành khí. Mà người tu hành thuộc tính chân khí, tu vi đều có chỗ bất đồng, nhưng cũng không nằm ngoài phạm vi ngũ hành. Cho nên những chân khí này cố nhiên có thể giết chết một số bào tử, nhưng cũng sẽ khiến những bào tử khỏe mạnh sinh trưởng. Tỉ như thuộc tính chân khí của một người là hỏa thuộc tính, hỏa khắc kim, cố nhiên có thể dễ dàng giết hết bào tử kim linh chi, nhưng lại không dễ dàng giết hết bào tử thủy linh chi. Ngoài ra hỏa sinh thổ, chân khí hỏa thuộc tính rất dễ dàng bị thổ linh chi hấp thu, hơn nữa nhanh chóng lớn mạnh. Tóm lại, dùng chân khí giết hết bào tử phấn đã bắt đầu sinh trưởng, chẳng khác gì diệt lửa phía tây, lại tăng thêm hỏa thế phía đông, đến cuối cùng hơn phân nửa là bị giết chết. Đúng như Tùy Qua suy đoán, chỉ chốc lát sau, những người của Bùi gia liền bắt đầu kêu rên, sau đó cười rộ giống như nổi điên, mỉm cười thăng thiên tán. Khi nụ cười rực rỡ hiện hiện trên mặt bọn họ, cũng chính là khi bọn họ mỉm cười thăng thiên. Chết người hơn là nhân lúc bạo tạc, Ảnh Phong cũng bắt đầu thi triển ra thuật ám sát đánh lén vô song của nó. Trong khoảnh khắc đã tập kích mười mấy người, nọc ong mãnh liệt chí mạng, nhất thời khiến cho mấy người chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Bùi Thường Phong thấy tình hình này, sát cơ đại thịnh, lập tức muốn chém dùng tay chân Tùy Qua rồi mới nói. Chỉ có điều, khi Bùi Thường Phong đang muốn xuất thủ, liền phát hiện bên trong thân thể mình có cái gì không đúng. Trong lồng ngực tựa hồ mọc ra thứ gì, hơn nữa vật này đang nhanh chóng lan tràn, nhưng tuyệt đối không phải độc dược. Đáng chết! Bùi Thường Phong thầm mắng một tiếng, đành phải tạm thời bỏ qua cho Tùy Qua, lập tức dùng tiên thiên chân khí giết hết những thứ cổ quái này, đồng thời vội vàng dùng thần thức nhìn thấu trong thân thể. Nhất thời nhận thấy những bào tử phấn này là vật sống, sinh trưởng trong cơ thể hắn, sinh ra hệ sợi của ngũ hành bổ thiên chi. Thấy tình huống này, cho dù Bùi Thường Phong là tiên thiên cao thủ, cũng sợ hết hồn. Sau đó vội vàng toàn lực ứng phó, giết sạch những thứ đáng chết này trong cơ thể. Nhờ chút công phu này, Tùy Qua có thời gian nghỉ ngơi, sau đó lặp lại chiêu cũ, dùng dược lực của hạt giống nơ y e b không thảo bay lên trời. Mặc dù lặp lại chiêu cũ, nhưng chỉ cần có hiệu quả là được. Tùy Qua sẽ không lựa chọn sử dụng một số chiêu thức đẹp mắt mà không có thực chất trong thời khắc sinh tử. Người của Bùi gia thấy Tùy Qua bay bổng lên giữa không trung, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó chửi ầm lên. Nhưng lại không thể làm gì, cho dù là cao thủ tiên thiên kỳ cũng không cách nào vọt lên trên không. Trong lòng Tùy Qua vừa thấy may mắn, nhưng cũng có chút lo sợ bất an. Chẳng lẽ Bùi gia chỉ có một tiên thiên cao thủ như vậy? Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, lập tức thấy hai bóng người từ ngọn núi sau lưng Bùi gia sơn trang vọt lên. Thân pháp tốc độ cực nhanh, phát ra tiếng xé gió bén nhọn. Tiên thiên cao thủ, hơn nữa còn là hai người. Người ta nói ngã một lần khôn hơn một chút, lời này quả nhiên không sai. Người của Bùi gia biết Tùy Qua có thể giống như dược hồn phiêu đãng lên không trung, cho nên cũng sớm đã mai phục ở chỗ cao của hai tiên thiên cao thủ. Từ trên cao nhìn xuống, với tu vi của hai người này đương nhiên có thể bắt được Tùy Qua. Tiểu ngân trùng Tùy Qua đã sớm biết không dễ dàng thoát thân như vậy, cho nên đến hiện tại mới xuất thủ đòn sát thủ tiểu ngân trùng. Tiểu ngân trùng từ trên người Tùy Qua bắn nhanh ra, trong khoảnh khắc hóa thành quái vật khổng lồ. Sau đó ngẩng đầu, cái bụng trứng lên, từ trong miệng phun ra một số rác rưởi cổ quái, bắn nhanh về hướng hai tiên thiên cao thủ của Bùi gia. Tiểu ngân trùng giống như một cái súng máy phun ra rác rưởi, phun toàn bộ mọi thứ trong bụng ra ngoài. Nhưng những rác rưởi này không phải là đồ bỏ đi, mà là thuốc nổ và bom mà Tùy Qua đã mua. Mặc dù Tùy Qua cũng là người tu hành, nhưng hắn không đơn thuần mê đắm tu vi và cảnh giới, có lúc những thứ như thuốc nổ và bom, nếu biết lợi dụng thích đáng có lẽ sẽ phát huy ra công dụng rất lớn. Tóm lại, theo tùy qua thấy, bất luận là thủ đoạn gì, chỉ cần có thể đạt được mục đích, đó chính là thủ đoạn tốt. Chương 306 do nguồn bị nhảy chương nên không có chương 306. Mời các bạn xem tiếp chương 307 nhé. Chương 307 ngự kiếm thuật. Tùy qua nhấn một cái nút kích nổ, bom và thuốc nổ xung quanh hai tiên thiên cao thủ lập tức nổ tung. Ầm ầm ầm, tiếng oanh minh khổng lồ không dứt bên tai. Không chỉ như vậy, trước đó tùy qua còn kêu tiểu ngân trùng chui xuống dưới đất, chôn không ít thuốc nổ dưới lòng đất của Bùi Gia Sơn Trang. Lúc này tùy qua muốn thoát thân đương nhiên phải kích nổ số thuốc nổ này. Ngoài bom và thuốc nổ, tùy qua còn buộc chặt một số hạt giống linh thảo vào bom. Một khi những hạt giống này trải qua lực nổ tung cường đại, bắn vào trong thân thể con người, lập tức sẽ dẫn đến lực phá hoại không tưởng. Trong nháy mắt bom và thuốc nổ liên tiếp nổ tung, ánh lửa ngất trời, tiếng vang như sấm, đinh tai nhức óc. Bạo tạc kịch liệt mặc dù không thương tổn được hai tiên thiên cao thủ, nhưng lại ngăn cản hành động của bọn hắn thành công. Còn tùy qua đồng học, trong khói thuốc súng và ngọn lửa, bay bổng trên không trung, chuẩn bị rời đi. Đúng là kế hoạch bỏ chạy rất hoàn mỹ. Trong lòng tùy qua tự luyến nghĩ, mặc dù tựa hồ thi triển tất cả vốn liếng, nhưng cuối cùng thành công tránh được kiếp nạn. Bùi gia có tiên thiên cao thủ thì thế nào, hắn có linh thảo trong tay đồng dạng có cách chạy trốn. Khoảng cách với Bùi Gia Sơn Trang càng ngày càng xa, nhìn một đống hỗn độn phía dưới tâm tình tùy qua vô cùng sướng khoái. Nhưng ngay lúc này cảm giác nguy cơ vô cùng kịch liệt bỗng nhiên bắn ra. Hơn nữa còn là cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có. Cảm giác nguy hiểm cực độ. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng tùy qua thất kinh, vù. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang màu đỏ, giống như tia chớp, giống như sao băng phá vỡ bầu trời, dùng tốc độ mắt thường khó có thể sánh bằng phá không mà đến. Sau đó chém trúng bụng tiểu ngân trùng. Lão đại, tiểu ngân trùng thét lên chói tai, thân thể đột nhiên nhỏ đi, từ giữa không trung rơi xuống phía dưới, sống chết không rõ. Đạo kiếm quang màu đỏ lại đột nhiên thu lại, biến mất không thấy gì nữa. Cũng không ai biết một khắc sau có từ chỗ nào chui ra không. Tiểu ngân trùng lại bị chém giết. Trong lòng tùy qua kinh hãi không dứt. Tiểu ngân trùng là linh thú hồng hoang dị chủng, tiên thiên kiếm khí cũng không thể tạo thành thương tổn thực chất đối với nó. Tùy qua nhất thời tâm lạnh như băng. Đối phương có thực lực mạnh mẽ như thế, đủ sức giết chết hắn ngay lập tức. Vù, đạo kiếm quang hồng sắc kinh khủng lại xuất hiện lần nữa, dùng tốc độ cực nhanh, xé rách không khí, đâm về phía tùy qua. Quá nhanh, không cách nào tránh ra. Khi kiếm quang xuất hiện, tùy qua có một loại cảm giác bị khóa. Không tới nháy mắt, đạo kiếm quang đã đến phía trước thân thể tùy qua, kiếm phong đâm rách đan điền của hắn. Lúc này tùy qua mới rốt cuộc thấy rõ đạo kiếm quang này. Đây là một thanh kiếm dài chừng 3 thước, toàn thân đỏ ngầu, trên thân kiếm có khắc bùa văn tự phong cách cổ xưa. Đây chính là ngự kiếm thuật trong truyền thuyết sao? Đầu tùy qua nổ vang một trận, đan điền bị phá, cả người giống như một quả cầu hết hơi, bắt đầu rơi xuống phía dưới. Đối với người tu hành luyện khí kỳ mà nói, đan điền chẳng khác gì kho tồn chứ chân khí. Đan điền bị phá, chẳng khác nào công phu toàn thân bị hủy hết, tự nhiên cũng không còn khả năng thi triển chân khí. Đan điền vừa vỡ, lập tức phế nhân, ầm, bay càng cao, rơi càng tàn nhẫn. Thân thể tùy qua nặng nề đập xuống mặt đất. Không có chân khí hộ thể, lần này tùy qua rơi thất điên bát đảo, cả người mệt rã rời. Trong lòng lại càng mất hết hy vọng. Mặc dù trước khi tới đây, hắn đã từng nghĩ có thể sẽ chết ở chỗ này. Nhưng khi phỏng đoán từ từ biến thành thực tế, tùy qua lại không cam lòng. Không cam lòng chết trong tay lũ tiểu nhân này. Nhưng tùy qua chắc chắn phải chết, bởi vì phàm là người tu hành có thể ngự kiếm, nhất định là trúc cơ kỳ. Trúc cơ kỳ, đây chính là quái vật đáng sợ hơn vô số lần so với tiên thiên kỳ. Thậm chí tùy qua từng hoài nghi, hiện giờ trên đời này liệu còn có cường giả trúc cơ kỳ tồn tại hay không. Nhưng lần này suy đoán của Tùy Qua đã được chứng nhận. Bùi gia không chỉ có cao thủ tiên thiên kỳ trấn giữ, lại còn có một quái vật trúc cơ kỳ. Thường Cương, Thường Hạo, Thường Phong, ba người các ngươi thật quá để ta thất vọng. Ngay cả một tiểu bối cũng không đối phó được, để cho ta phải xuất quan trước thời hạn. Dưới lòng đất sơn trang đột nhiên truyền đến một tiếng kêu đau đớn, thanh âm giống như lôi minh. Đám người của Bùi gia bao gồm cả ba tiên thiên cao thủ đều quỳ rạp trên đất, giống như nghênh đón vương giả phủ xuống. Vù, một đạo kiếm quang từ dưới lòng đất Bùi gia sơn trang phóng lên cao. Kiếm quang đến giữa không trung, đột nhiên ngừng lại, trên thân kiếm rõ ràng có một lão giả. Lão giả này hình dáng tiêu tụy, gầy như que củi, nhưng mặt đầy hồng quang, chòm râu tuyết trắng vẫn rũ xuống bầu ngực. Cũng không ai biết hắn rút cuộc đã sống bao lâu. Người này chính là lão tổ tông của Bùi gia, Bùi Ngọc Trần, tu vi trúc cơ kỳ kinh khủng. Bùi Ngọc Trần đứng trên thân kiếm, chòm râu bồng bềnh, thật không giống như tiên nhân. Lúc này Tùy Qua đã mất đi lực phản kháng, bị hai người đỡ lấy, chờ trực bỏ mạng. Lúc này Tùy Qua nhìn Bùi gia sơn trang. Mặc dù lúc trước tiểu ngân trùng đã chôn rất nhiều thuốc nổ xung quanh sơn trang, nhưng sơn trang này cũng không biết có trận pháp gì bảo vệ. Nhiều thuốc nổ như vậy cũng không thể làm rung chuyển một hòn đá của sơn trang. Chẳng qua phía ngoài sơn trang đã thành một đống hỗn độn. Đến hiện tại khói thuốc súng, bụi đất vẫn còn tràn ngập. Bùi Ngọc Trần quan sát mọi người, nói: tất cả đứng lên. Thật không ngờ Bùi gia sơn trang thanh tĩnh bao nhiêu năm như vậy, hôm nay lại bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu làm cho hỗn loạn. Thật là vô cùng mất mặt. Thường Phong, cũng bởi vì ngươi quá mức sơ sót, cho nên bắt đầu từ ngày mai, ngươi phải đến thạch thất bế quan 10 năm. Nếu không thể đột phá đến tiên thiên trung kỳ, cũng đừng ra ngoài. Vâng, lão tổ tông. Bùi Thường Phong vội vàng đáp. Ở trước mặt Bùi Ngọc Trần, Bùi Thường Phong chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh. Ánh mắt Bùi Ngọc Trần rơi xuống người Tùy Qua, lại nói: tiểu tử này vốn là một khối ngọc thô, nhưng không muốn làm ngói vụn, quả nhiên trẻ con không dễ dạy. Cũng được, nếu ngươi đã có chủ tâm muốn chết, lão phu đương nhiên sẽ thành toàn cho ngươi. Chẳng qua, nếu ngươi muốn chết thống khoái hơn một chút, thì mau nói ra tất cả những thứ lão phu muốn biết. Nếu không nghe lời, lão phu sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Khốn khiếp, sắp bị tra khảo rồi, phải làm sao đây? Trong lòng Tùy Qua bi ai thầm nghĩ. Tra khảo, ép hỏi người khác, Tùy Qua có rất nhiều phương pháp, hơn nữa cũng là một chuyện rất khoái trá. Nhất là tra khảo loại người bại hoại, nhưng bị người khác tra khảo khẳng định không phải một việc khoái trá. Nam nhân không nên sợ đau, nhưng cũng không có nghĩa sẽ không cảm giác được đau. Đừng nói tra khảo, chỉ cần đan điền bị phá, Tùy Qua cũng đã đau đến tê tâm liệt phế rồi. Nếu thật sự bị tra khảo, còn không biết sẽ đau đến mức nào. Chương 308 Ngũ sắc thần linh 1. Căm tức hơn là, cho dù trải qua tra khảo, kết quả cuối cùng vẫn khó tránh khỏi cái chết, như vậy thật không đáng. Nhưng rút cuộc phải làm sao? Ngươi muốn biết cái gì? Tùy Qua hỏi. Vừa bắt đầu đã mạnh miệng, hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Thành thật mà nói, Tùy Qua cũng có chút sợ đau. Linh thảo của ngươi từ đâu tới? Bùi Ngọc Trần hỏi. Ta tự trồng, Tùy Qua đáp. Cây giống linh thảo từ đâu mà đến? Ta tự đào tạo. Đào tạo như thế nào? Dùng hai tay. Xem ra ngươi thật sự không biết sống chết. Bùi Ngọc Trần cười lạnh nói. Tiểu tử nhà ngươi không biết từng nghe qua một loại pháp thuật tên là lục soát hồn thuật hay chưa? Loại pháp thuật này một khi triển khai, bất luận trong đầu ngươi có thứ gì, cho dù ngươi cất giấu sâu trong linh hồn, cũng có thể lục soát ra. Chỉ có điều, người trải qua lục soát hồn thuật, hồn phách sẽ bị hao tổn, sau khi chết rất nhanh sẽ biến mất, ngay cả đầu thai chuyển thế cũng không làm được. Mặt khác, người bị lục hồn sẽ thừa nhận thống khổ khổng lồ. Ta vừa vặn có đủ tu vi, cũng vừa vặn có một môn pháp thuật như vậy. Ngươi muốn thử không? Lục soát hồn thuật. Tùy Qua đúng là chưa từng nghe qua, nhưng biết lão già này khẳng định không phải lừa gạt hắn. Chẳng qua là, dù sao cũng phải chết, lục soát hồn cũng không có gì, Tùy Qua căn bản không ngần ngại chuyện sau khi chết. Nhưng Tùy Qua rất để ý đến chuyện thần nông tiên thảo bí quyết sẽ rơi vào trong tay loại người như Bùi Ngọc Trần. Cho nên Tùy Qua quyết định chắc chắn, hào khí tỏa ra, dũng cảm nói: "Lão gia này, bớt nói nhảm đi. Tiểu gia thường xuyên chơi trò lục cẩu, thật đúng là không có chơi đùa lục hồn, muốn lục soát thì lục soát đi." "Tốt, ngươi quả nhiên có chủ tâm muốn chết." Bùi Ngọc Trần đưa tay lên, nhất thời ném Tùy Qua lên giữa không trung. Sau đó bàn tay túm lấy đầu Tùy Qua, tính toán thi triển lục soát hồn thuật đối với Tùy Qua. Vù, vù, vù, vù. Năm đầu ngón tay của Bùi Ngọc Trần toát ra khí tức lạnh như băng tà ác. Loại khí tức này đưa vào đỉnh đầu Tùy Qua, nhất thời khiến cho thân thể Tùy Qua run lên, thấy lạnh cả người, tựa hồ ngay cả linh hồn cũng bị đông cứng. Sau đó, Tùy Qua cũng cảm giác được một luồng ý thức ngoại lai tiến vào thân thể của hắn, tựa hồ muốn xé linh hồn hắn thành mảnh nhỏ. Sau đó từ trong linh hồn của hắn chóc ra một số tin tức trọng yếu. Cực độ khó chịu, cực độ thống khổ. Loại thống khổ này không đến từ thân thể, mà đến từ linh hồn. Bị một luồng ý thức khác xâm nhập thân thể, xé rách linh hồn, cảm giác như vậy quả nhiên là sống không bằng chết. Tùy Qua có thể cảm giác được một số trí nhớ của hắn bị lấy ra ngoài. Luồng thần thức đó chủ yếu là tìm kiếm linh thảo, linh dược. Tùy Qua liều mạng muốn bảo vệ bí mật, nhưng căn bản không chống đỡ được luồng thần thức xâm lấn. Bí mật của thần nông tiên thảo bí quyết tựa hồ sẽ bị luồng thần thức lôi ra từ trong trí nhớ. Ầm. Nhưng vào lúc này, trong đầu Tùy Qua nổ vang một trận, sâu thăm trong linh hồn và trí nhớ của hắn đột nhiên nổ tung một đoàn kim quang. Sau đó dần hiện ra 6 chữ lớn màu vàng: thần nông tiên thảo bí quyết. Chữ to màu vàng vừa xuất hiện, luôn thơ, tị, hơ, à, nơ, thức tiến vào thân thể Tùy Qua nhất thời bị bức lui. Còn thân thể Tùy Qua bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng, cảm giác sống không bằng chết lúc trước thoáng cái biến mất. Ghê tởm. Bùi Ngọc Trần kêu lên một tiếng, thu hồi bàn tay áp trên đầu Tùy Qua. Lục soát hồn thuật lần nào cũng thành công, vậy mà lại vô dụng với tiểu tử này. Điều này làm cho Bùi Ngọc Trần vô cùng tức giận. Lão già kia, làm sao ngươi không tiếp tục lục soát? Tùy Qua biết đối phương đã lén chịu thiệt thòi, tiếp tục cứng rắn nói: có phải lục soát đến phim xét của tiểu gia, lão già ngươi không chịu được kích thích? Lão phu đã nói, nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Bùi Ngọc Trần giữ tợn cười một tiếng, quăng Tùy Qua lên không trung. Sau đó dùng chân khí giữ hắn lại giữa không trung, thúc giục phi kiếm bay đến trước mặt Tùy Qua. Ta sẽ dùng phi kiếm mỗi ngày róc của ngươi 9981 miếng thịt. Làm đi, lão tử coi như giảm cân. Tùy Qua mắng. Dù sao cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Tùy Qua cảm thấy chi bằng cứng rắn đến cùng. Đáng chết. Bùi Ngọc Trần tức giận kêu lên, phi kiếm chậm rãi chém tới chỗ kín của Tùy Qua. Cha mẹ nó, ta chửi 80 đời tổ tông lão chó hoang nhà ngươi. Tùy Qua buột miệng nổi giận mắng: lão gia hỏa này cũng quá ghê tởm, vừa bắt đầu đã khai đao với tiểu đệ của Tùy Qua, thật là ghê tởm tới cực điểm. Trong lòng Tùy Qua thầm biệt khuất, buồn bực. Tiểu đệ của hắn đi theo hắn mười mấy năm, cả ngày chỉ biết thải ra cứt đáy, hơn nữa cứ suy trì như vậy mười mấy năm, nhẫn nhục chịu khó, chưa từng bãi công. Không ngờ ngay cả mùi vị con gái cũng không chưa được nếm qua, chưa từng có một đêm yên ổn, giờ phải bỏ mình, thật sự rất không thoải mái. Người trước khi chết mới biết trong lòng còn có rất nhiều nuối tiếc. Thấy phi kiếm của Bùi Ngọc Trần chậm rãi chém tới, Tùy Qua mới biết thì ra trong lòng hắn còn có nhiều tiếc nuối như vậy. Nhưng trong tất cả tiếc nuối, sự thật vẫn còn là gà tơ khiến cho hắn tiếc nuối hơn cả. Nếu hôm nay bị chết ở đây, sợ rằng xuống âm phủ cũng còn là rượu đồng tử, không chừng sẽ bị rượu hồn khác khinh bỉ. Đáng thương, vù. Thấy Tùy Qua vẫn không chịu hàng phục, phi kiếm của Bùi Ngọc Trần chợt ra tốc chém tới hướng mục tiêu. Nhưng vào lúc này, màu sắc bầu trời đột nhiên thay đổi, ngay cả thời gian cũng trở nên cực kỳ chậm chạp. Hào quang ngũ sắc. Cả bầu trời tựa hồ đều bị hào quang ngũ sắc chiếu sáng. Tùy qua cũng không rõ lắm. Vì sao mùa đông còn có hào quang? Cũng không biết. Vì sao hiện tại rõ ràng không phải ban đêm? Làm sao cũng có hào quang? Nhưng đây chắc chắn là hào quang đẹp nhất Tùy qua từng gặp trong đời. Hào quang ngàn dặm, hào quang đầy trời. Hào quang ngũ sắc đầy trời, khiến lòng hắn như say. Trong khoảnh khắc, Tùy qua thậm chí quên luôn phi kiếm đang chém về phía tiểu đệ của hắn. Ánh mắt của mọi người cũng bị hào quang đầy trời này thu hút. Cho dù là Bùi Ngọc Trần cũng không ngoại lệ. Hào quang ngũ sắc này, mọi người chưa từng thấy qua. Theo thứ tự là 5 loại màu sắc xanh, vàng, đỏ, đen, trắng. Cực kỳ rung động tinh thần. Chẳng lẽ ngay cả ông trời cũng bị tinh thần sơ nam ương ngạnh bất khuất của ta cảm động hay sao? Tùy qua nghĩ thầm. Chẳng qua ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, thanh phi kiếm của Bùi Ngọc Trần đã chém đến chỗ kín. Nhưng vào lúc này, trong hư không chỗ kín của Tùy qua đột nhiên tuôn ra một điểm kiếm quang, đánh trúng vào phi kiếm của Bùi Ngọc Trần. Phi kiếm nhìn như uy lực kinh người, giống như máy bay bị lôi điện đánh trúng. Nhất thời dừng lại, thân kiếm run rẩy, lập tức chuyển ngoặt, trở lại trong tay Bùi Ngọc Trần. Cao nhân phương nào kính xin hiện thân. Bùi Ngọc Trần cho phi kiếm vào vỏ, chắp tay hỏi. Chương 309, ngũ sắc thần linh, 2, hôm nay ta tận diệt Bùi gia. Trong thiên không đột nhiên truyền tới một thanh âm kỳ ảo. Theo thanh âm này xuất hiện, hào quang đầy trời đột nhiên thu lại. Sau đó trong hư không xuất hiện một đạo kiếm quang ngũ sắc dài hơn 3 trượng. Một nữ tử đạo bào màu trắng, chân không giẫm kiếm quang, ngự kiếm phá không mà đến. Sau đó đứng bên cạnh Tùy qua. Nữ tử này nhìn dung mạo, tựa hồ không quá 20 tuổi. Khuôn mặt cực đẹp, lông mày như vẽ, da trắng như tuyết. Mái tóc đen nhánh vẫn rũ xuống dưới vai. Ở lọn tóc thắt một sợi dây lụa ngũ sắc, phía trên tràn ngập các loại màu sắc, cũng không biết là bảo vật gì. Cô gái này không trang điểm, không đeo minh châu, nhưng Tùy qua vẫn cảm giác rất rõ ràng. Dưới lớp áo đạo bào màu trắng là một giai nhân xinh đẹp tuyệt thế, gần như thần tiên. Trong chốc lát cả thiên địa tựa hồ cũng lây nhiễm mấy tia tiên khí. Tùy qua thoáng chốc có loại cảm giác từ trần thế đến tiên cảnh. Tùy qua chưa từng nghĩ một nữ tử có thể xinh đẹp như vậy. Cảm giác như vẻ đẹp không nhuộm phàm trần, làm cho người ta không dám sinh lòng mạo phạm, khinh nhờn. Đáng tiếc chính là nhìn trang phục của nàng lại là một đạo cô. Thật sự là đáng tiếc. Xin hỏi tiên cô là ai? Nếu chúng ta có chỗ mạo phạm kính xin bao dung. Bùi Ngọc Trần cẩn thận nói chuyện, nhưng hắn là nhân vật cáo giá, đương nhiên sẽ không cho rằng cô gái trước mắt chỉ là một tiểu cô nương 20 tuổi. Với tu vi cao tuyệt như thế, rất có thể đã là lão quái vật ngàn năm trong truyền thuyết rồi. Tóm lại, đạo cô đột nhiên xuất hiện này khiến cho Bùi Ngọc Trần cũng cảm thấy áp lực khôn cùng. Tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể bị đối phương giết ngay lập tức. Ta nói rồi, hôm nay ta muốn tiêu diệt Bùi gia. Giọng nói của đạo cô vẫn rất bình tĩnh, tựa hồ giết người diệt tộc chỉ là chuyện rất bình thường. Bùi Ngọc Trần vừa nghe biết chuyện không có chuyện cơ, nhất thời trầm mặt nói. Cho dù đệ tử Bùi gia ta thề đánh một trận tử chiến, ngươi cũng chưa chắc đòi được chỗ tốt. Theo Bùi Ngọc Trần thấy, tu vi của đối phương có lẽ cao hơn hắn một bậc. Bùi gia còn có 3 vị tiên thiên cao thủ, còn có nhiều người tu hành luyện khí kỳ như vậy. Nếu tập hợp chung một chỗ, chưa chắc không thể đánh lui, thậm chí đánh chết đối phương. Huống chi tổ tiên Bùi gia đã bố trí một tuyệt sát đại trận gần Sơn Trang. Một khi trận pháp mở ra, Bùi Ngọc Trần có thể mượn lực lượng của đại trận để đối phó địch nhân xâm phạm, phần thắng sẽ gia tăng rất lớn. Nghĩ tới đây, Bùi Ngọc Trần cắn nát đầu lưới, phun một ngụm máu lên phi kiếm của hắn. Vù, Phi kiếm của Bùi Ngọc Trần nhất thời nhanh như tia chớp đâm vào dưới đất sơn trang Bùi gia. Trong chốc lát mở ra đại trận thủ hộ của Bùi gia. Đám người Bùi Thường Phong, Bùi Thường Hảo nhanh chóng triển khai thân pháp, chiếm cứ các vị trí của trận pháp, dùng công lực bản thân thúc giục uy lực trận pháp tăng lên. Ầm, một đạo quang mang xích hồng từ phía dưới sơn trang Bùi gia phun ra, sau đó phóng lên cao. Bùi Ngọc Trần thúc giục ngự kiếm thuật, nhất thời thao túng quang mang này tạo thành một thanh đại kiếm dài hơn 10 trượng. Không biết trời cao đất rộng, Bùi Ngọc Trần nói với đạo cô: "Trận này chính là tổ tiên khai sơn của Bùi gia ta sở kiến. Toàn lực thúc giục, có thể chống đỡ cao thủ kết đan kỳ tiến công. Ngươi là cái gì, cũng dám kêu gào diệt Bùi gia ta?" Tùy qua không ngờ Bùi Ngọc Trần còn nói nhảm nhiều như vậy. Vì sao vị đạo cô kỳ quái này còn không sớm ra tay? Định đợi người ta dọn xong trận thế sao? Nhưng vẻ mặt của đạo cô vẫn không chút biến hóa, giống như không nghe thấy lời nói của Bùi Ngọc Trần. Nàng khẽ mở miệng, đột nhiên quát lên từng chữ: "Ngũ sắc thần linh, sáng mờ vạn đạo." Vù vù vù vù. Trong chốc lát, từ dưới chân nàng đột nhiên nổ bắn ra hào quang ngũ sắc, ánh sáng khuyết tán, trong chốc lát tràn ngập thiên địa, hào quang ngàn dặm. Ngũ sắc hào quang theo thứ tự là xanh, vàng, đỏ, đen, trắng, chiếu rọi bầu trời thành năm màu. Một cảnh tượng tuyệt đẹp. Nhưng hào quang đầy trời cũng là kiếm khí, kiếm quang biến thành. Hào quang ngàn dặm, kiếm khí vạn đạo, quang hàn cửu châu. Tùy qua thấy tình hình này, khiếp hãi đến nỗi con ngươi cũng muốn lòi ra. Còn đám người Bùi Ngọc Trần nhất thời mặt xám như tro tàn. Kiếm khí của một người lại có thể lợi hại đến trình độ này, quả thực đúng là điều chưa từng nghe nói. Nữ nhân này rút cuộc có địa vị gì mà lợi hại như vậy? Đi! Đạo cô chỉ một ngón tay, kiếm quang ngũ sắc đầy trời đột nhiên tiến về phía sơn trang Bùi gia. Bùi Ngọc Trần vội vàng thả cự kiếm thủ hộ sơn trang, hy vọng có thể đánh lui đạo cô kinh khủng này. Ầm! Chẳng qua, cự kiếm này vừa va chạm với kiếm quang ngũ sắc do đạo cô phát ra, lập tức vỡ vụn, căn bản không chịu nổi một kích. Sau đó, dòng nước lũ do kiếm quang ngũ sắc tạo thành xuyên qua người Bùi Ngọc Trần. Cường giả trúc cơ kỳ này nhất thời bị xoắn xếp đến mức hài cốt không còn, ngay cả một chút lực phản kháng cũng không có. Vù vù, kiếm quang ngũ sắc dễ dàng đánh nát đại trận phòng ngự của Bùi gia, sau đó nuốt trọn sơn trang Bùi gia. Đám người Bùi Thường Phong ở trước mặt kiếm quang ngũ sắc này còn không bằng gà đất chó kiểng. Vừa đụng phải kiếm quang ngũ sắc này, tiên thiên chân khí hộ thể cũng không dùng được, lập tức bị giết hết. Về phần những người tu hành luyện khí kỳ, quả nhiên giống như con kiến hôi, dính vào kiếm quang ngũ sắc lập tức chết lình bà lình bình. Bùi gia đã tao ngộ chu diệt kinh khủng nhất, thế gia ngàn năm thoáng chốc bị diệt hết. Trong nháy mắt tất cả người tu hành của Bùi gia đều bị giết hết, trừ nữ nhân và hài tử, không một ai may mắn thoát khỏi. Nhĩ Cường ẩn thân trong sơn động phía dưới một ngọn núi giả. Kể từ khi đạo cô kia xuất hiện, hắn cũng cảm giác tình huống không ổn, cho nên không giống như những người khác hăng máu đi thúc giục trận pháp, mà tìm một nơi bí mật trú ẩn. Sự thật chứng minh, Nhĩ Cường đã lựa chọn chính xác. Hắn tin tưởng cảm giác được người của Bùi gia không ngừng bị giết hết. Rốt cuộc tất cả đều trở nên yên tĩnh. Chết sạch sao? Nhĩ Cường thở phào nhẹ nhõm. Lần này Bùi gia coi như xong, nhưng sản nghiệp khắp nơi của Bùi gia đều rơi vào trong tay hắn. Khi đó, hắn đồng dạng có thể nở mày nở mặt hưởng thụ cuộc sống vương giả. Nghĩ tới đây, Nhĩ Cường ngược lại nở nụ cười. Vù! Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang hắc sắc bổ trúng vào ngọn núi giả hắn đang ẩn thân. Cả người của hắn đồng loạt bị chém thành hai nửa. Bùi gia bị diệt. Nhĩ Cường sinh ra là người của Bùi gia, đến chết cũng là ruột của Bùi gia. Bùi gia không còn, hắn cũng không cách nào hưởng thụ phú quý. Đây là số mệnh. Thân thể Tùy Qua bị một luồng lực vô hình kéo, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Hắn nằm trên mặt đất, ngưỡng mộ nhìn vị đạo cô cao nhân. Nữ tử mặc đạo bào màu trắng từ giữa không trung từ từ rơi xuống, giống như tiên giáng trần. Chương 310. Linh Tuyền. Trên bầu trời kiếm quang ngũ sắc thu lại, sau đó hóa thành một sợi dây năm màu thắt trên đạo bào của nàng. Đạo cô đi tới trước người Tùy Qua, vươn ra năm ngón tay, nhẹ nhàng gõ lên huyệt đan điền của Tùy Qua. Một đạo tiên thiên chân khí hùng hậu mà tràn đầy sinh cơ xuyên vào đan điền của Tùy Qua. Đan điền vốn đã phế bỏ chợt bắt đầu nhanh chóng khép lại. Vốn đan điền bị phá, cho dù Tùy Qua dùng linh dược ngũ tạng bổ thiên dịch cũng phải cần một thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng khả năng của đạo cô này lại to lớn như thế. Chỉ trong khoảnh khắc đã chữa khỏi thương thế của Tùy Qua. Đa tạ tiên nữ tỷ tỷ ra tay cứu viện, ta thật sự vô cùng cảm kích. Tùy Qua cười đáp, hy vọng có thể thu hoạch hảo cảm của vị đạo cô xinh đẹp này, cho nên mới dùng danh hiệu tiên nữ tỷ tỷ để gọi đối phương. Mặc dù cô gái này mặc trang phục đạo cô, nhưng thật sự xinh đẹp, khiến sắc tâm của Tùy Qua đồng học lại dục dịch muốn trỗi dậy. Chẳng qua đạo cô vẫn không phản ứng, thậm chí dùng một loại ngữ khí hơi khinh thường nói, ngay cả tu vi tiên thiên kỳ cũng chưa tới, còn muốn nhi nữ tình trường. Chúc tu vi này của ngươi không xứng biết tên của ta. Nói xong thân hình đạo cô khẽ động, vèo một tiếng biến mất. Tùy Qua ngẩng đầu nhìn lại, trong thiên không loáng thoáng có thể thấy một chấm hào quang ngũ sắc. Một lúc lâu bên tai Tùy Qua truyền đến một thanh âm quen thuộc. Tùy Qua vừa nhìn chỉ thấy Ảnh Phong ôm tiểu ngân trùng bay tới. Tiểu ngân trùng mặc dù bị thương rất nặng, nhưng xem ra không đến nỗi chí mạng, vẫn la mắng nói, ha ha, lão già chết tiệt kia, làm lão tử bị thương, hắn còn không phải chết ngay lập tức. Đáng tiếc thi thể của hắn cũng không trông thấy, bằng không sau khi nuốt vào còn có thể đề cao tu vi. Tùy Qua đặt tiểu ngân trùng trong lòng bàn tay, sau đó cho nó ăn một chút bồi nguyên cao, lại nhỏ thêm hai giọt ngũ tạng bổ thiên dịch cho nó. Sau đó hỏi, bây giờ ngươi có thể động đậy không? Tiểu ngân trùng ăn linh dược, khôi phục cũng rất nhanh, vội vàng gật đầu. Vậy ngươi và Ảnh Phong nhanh chóng khởi công tìm những thứ hữu dụng của Bùi gia tới đây. Tùy Qua phân phó nói, chạy nhanh một chút, chỉ cần đồ tốt nhất, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Kinh nghiệm hôm nay khiến Tùy Qua khẩn thiết cảm thấy tu vi thấp rất nguy hiểm. Cho nên, mặc dù toàn bộ người tu hành của Bùi gia đã bỏ mạng, nhưng Tùy Qua cũng không dám buông lòng cảnh giác. Lão đại, ta tìm được thứ tốt rồi. Chỉ chốc lát sau, tiểu ngân trùng từ dưới đất chui ra, vui mừng vô hạn nói với Tùy Qua. Tiểu ngân trùng quả nhiên là tìm được thứ tốt chân chính. Linh Tuyền là một dòng suối linh tuyền. Tùy Qua nằm mơ cũng không nghĩ tới trong sơn trang của Bùi gia lại tìm được vật này. Đây hoàn toàn là chuyện ngoài dự liệu, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại hợp tình hợp lý. Bởi vì có linh tuyền cho nên thực lực của Bùi gia mới hung hãn như thế. Đây chính là nguyên nhân vì sao Thẩm gia hiện giờ chỉ có một mình Thẩm Thái Sùng là cao thủ tiên thiên kỳ, còn Bùi gia có ba. Hơn nữa Bùi gia lại còn có một lão quái vật trúc cơ kỳ. Dĩ nhiên, sau khi nhận thức được thủ đoạn siêu phàm của đạo cô kia, trúc cơ kỳ đã không tính là tuyệt đỉnh cao thủ gì nữa. Nghĩ đến đạo cô xuất hiện lúc trước, trong lòng Tùy Qua thật sự kích động. Đây chính là nhân vật sống như tiên nữ, hơn nữa còn rất yêu mị, gần như thần tiên. Vưu vật như vậy, đúng là chỉ cần nhìn một cái sẽ rất khó quên. Chẳng qua vừa nghĩ tới thủ đoạn của đạo cô lại làm cho người ta cảm thấy không rét mà run. Bùi gia nhiều người tu hành như vậy, trừ nữ nhân và trẻ nhỏ, toàn bộ đều bị chém giết. Thực lực cường đại, quả thực quá kinh người. Cũng may nàng không có ác ý gì với Tùy Qua, hơn nữa hôm nay hiển nhiên đặc biệt vì cứu Tùy Qua mà đến. Nhưng rút cuộc vì sao nàng lại cứu hắn, bản thân Tùy Qua cũng không hiểu. Trong trí nhớ của hắn, hắn và vị đạo cô tiên nữ này căn bản không quen biết, còn chưa nói có giao tình gì. Nếu nghĩ không ra, Tùy Qua cũng lười suy nghĩ. Nhưng đạo cô kia thật sự đã xuất hiện kịp thời. Nếu như tới muộn một chút, có lẽ Tùy Qua cũng chỉ có thể làm ruột đồng tử rồi. Giữa lúc suy nghĩ, Tùy Qua đã đi theo tiểu ngân trùng đến căn phòng bí mật dưới đất của Bùi gia. Căn phòng dưới đất này được xây dưới mặt đất vài chục trượng, cực kỳ bí ẩn kiên cố. Tùy Qua suy đoán chỗ này rất có thể chính là nơi Bùi Ngọc Trần thường ngày bế quan tu hành. Trong tầng hầm không gian rất lớn nhưng lại rất trống trải. Chính giữa căn phòng dưới đất chính là nơi có con suối Linh Tuyền. Con suối Linh Tuyền này thoạt nhìn giống như một suối phun nhỏ, được đựng trong một cái chậu ngọc thạch màu xanh biếc hình vuông, được khắc đầy văn tự bùa chú. Chiếc chậu ngọc thạch hai thước vuông này lại dùng linh ngọc ngàn năm, không phải là linh ngọc vạn năm đục khắc mà thành. Bởi vì chậu ngọc thạch này đã có linh. Linh này không phải người, cũng không phải vật, mà là một gốc cây thanh liên. Có ba phiến lá xanh, một nụ hoa màu trắng. Trong chậu ngọc thạch, linh dịch do linh tuyền tạo thành chỉ có một nửa. Chỗ chính giữa có một thứ giống như nước suối lớn bằng ngón út không ngừng xông ra. Đây chính là con suối Linh Tuyền. Linh Tuyền vốn là thứ tiên sơn phúc địa ngàn vạn năm tự rừng dục mà thành. Nhưng có một số người pháp lực cao siêu lại có thể chuyển rời con suối Linh Tuyền khỏi tiên sơn phúc địa, sau đó giam cầm trong pháp bảo hoặc là linh vật. Con suối của Bùi gia chính là bị người ta dùng trận pháp giam cầm trong chậu linh ngọc vạn năm. Chẳng qua con suối này hiển nhiên đã khô kiệt không ít, cho nên linh dịch hiện giờ nhiều lắm cũng chỉ có một nửa chậu ngọc. Nhưng bất kể nói thế nào, linh tuyền trong chậu ngọc này kỳ thật chẳng khác nào gốc rễ của Bùi gia, cũng là vật có giá trị cao nhất của Bùi gia. Hôm nay người của Bùi gia thèm muốn linh thảo của Tùy Qua không được, ngược lại còn đưa chí bảo này vào trong tay Tùy Qua. Tùy Qua lấy chậu linh ngọc vạn năm, sau đó nói với Tiểu Ngân Trùng và Ảnh Phong: có vật này cũng đáng giá, đi thôi. Tùy Qua cũng không lưu lại, trực tiếp rời khỏi Bùi gia sơn trang. Lúc này những nữ nhân và hài tử của Bùi gia cũng sớm chạy trối chết, hiển nhiên là sợ bị Tùy Qua diệt trừ tận gốc. Không biết bởi vì trận pháp bị hủy hay bởi vì linh tuyền bị rời đi, Bùi gia sơn trang từ từ mất đi hiệu quả ẩn hình, bắt đầu hiện ra. Cho nên trên núi khô cốt đột nhiên xuất hiện một đỉnh núi cao và dốc. Tùy Qua biết xảy ra biến cố lớn như vậy, rất nhanh sẽ có rất nhiều người của các môn phái khác chạy tới đây, cho nên trực tiếp chạy về thành phố Đông Giang. Mặt khác cũng bởi vì trong lòng nhớ lão địa chủ và Ngưu Tiểu Hoa, Tùy Qua đoán không sai, biến cố khổng lồ ở núi Khô Cốt rất nhanh đã đưa tới sự chú ý của rất nhiều người.